Trần Tấn Sinh nhấc tờ giấy lên, xăm soi kỹ lưỡng. Góc chuyện audio.com. Bố cháu là Thẩm Tính, số điện thoại 18.080.999.988. Được cái số điện thoại của Thẩm Tính dễ nhớ, Khúc Kim Tích mới nhớ được. Mèo, mau gọi điện đi, Khúc Kim Tích nghỉ đủ rồi, giơ móng lay lay Trần Tấn Sinh thân thiết nhất trong mấy cảnh sát. Trần Tấn Sinh đối diện cặp mắt to tròn ướt nước của cô, chẳng hiểu sao hiểu được ý cô từ trong ánh mắt ấy. Không gọi được cho Khúc Kim Tích, Thẩm Tính hủy bỏ lịch trình đã định quay sang bảo tài xế chạy về Thịnh Cẩm Loan. Công ty của cô Khúc không sắp xếp cho cô ấy bất cứ việc gì. Tần Tang điều tra xong báo cáo, có lẽ là bị việc gì làm trì hoãn. Tần Tang cau mày, lời này nói ra chính bản thân y cũng không tin. Nhưng đến cùng Khúc Kim Tích muốn làm gì? Cứ ba lần bốn lượt chạm tới giới hạn của tiên sinh như thế, quả thật là tự mua dây buộc mình. Đồng thời y lại thầm thấy bất công thay cho sếp mình, nếu không vì ông cụ, sếp hà tất phải dính vào cô nàng như thế. Thẩm Tính im lặng không nói, dựa hờ vào lưng ghế, mắt nhắm lại, không ai hay biết anh đang nghĩ gì. Lúc bấy giờ, điện thoại Thẩm Tính vang lên. Số điện thoại riêng của Thẩm Tính không có nhiều người biết, bình thường số lạ gọi tới anh đều không nghe máy. Do đó lần gọi đầu tiên, anh lập tức cúp máy không do dự. Nếu là điện thoại quấy rối, bên kia sẽ không gọi lại. Ấy vậy một lần nữa, số điện thoại kia lại gọi lại. Ánh mắt đảo qua dãy số xa lạ một lần, tim Thẩm Tính chợt rung lên, nhận máy. Là một giọng đàn ông lạ lẫm. Xin hỏi có phải anh là Thẩm Tính? Paparazzi, Thẩm Tính, có chuyện gì? Là thế này, tôi gọi từ đồn công an Essex. Trần Tấn Sinh liếc Khúc Kim Tích đang nhìn mình mong ngóng. Phiền anh ghé đồn đón. Con gái anh, Thẩm Tính lập tức cúp máy. Mèo của anh về. Trần Tấn Sinh chưa nói dứt lời tín hiệu cuộc gọi đã ngắt. Tần Tăng hỏi, tiên sinh paparazzi gọi tới. Thẩm Tính lắc đầu, dây chán đáp thản nhiên. Điện thoại lừa đảo, cách chương.